Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chakra bất diệt. Ảnh phân thân vĩnh tồn. Nhìn Uchiha Shisui ly khai, Shiva sắc mặt bình tĩnh. Hắn không cho là Shisui tới nơi này sẽ có những thứ khác mục đích gì. Hẳn là liền nói với hắn giống nhau, là từ Tuyền nơi đó nghe nói chuyện của mình. Hoàn toàn là hiếu kỳ mà đến. Dù sao, lấy Shisui ở trong nguyên tắc tính cách, Shiva thực sự là nghĩ không ra hắn sẽ làm một ít mờ ám. Shiva lắc đầu, không phải đang suy tư những thứ này. Cái cổ Shisui cho ra kiến nghị, không thể nghi ngờ là quý báu. Càng làm cho Shiva biết được chính mình chakra một cái khác năng lực. Cùng cấp bậc nhẫn thuật, Shiva sử dụng được uy lực sẽ là của người khác mấy lần. Còn như phía trước hào hỏa cầu chi thuật, chỉ có thể nói Uchiha Suki cũng không có hoàn mỹ vô khuyết nắm giữ. Uchiha Suki cùng Shisui hào hỏa cầu chi thuật chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng nếu như là Shiva tới sử dụng nói, cái kia chênh lệch liền giống như trên trời dưới đất. Cái này là bởi vì làm chakra trụ cột không giống với. Hơn nữa, Shiva cũng càng ngày càng chờ mong đi ninja trường học. Tuy nói tại nhẫn giả trong trường học học tập đều là một ít trụ cột tri thức. Nhưng là đối với bây giờ Shiva mà nói đó là cần nhất. Hiện tại Shiva đối với nhẫn thuật nhu cầu cũng không phải rất lớn. Ở biết mình chakra uy lực viễn siêu thường nhân sau đó, liền càng phải như vậy. Nhẫn thuật phương diện sau này nhất định là không cần lo lắng. Hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ là của mình thể thuật cùng chakra năng lực mở rộng. Giáo huấn luyện thể thuật, một là vì tăng thực lực của chính mình, hai là vì tăng chính mình chakra số lượng. Tuy nói coi như là Shiva mặc kệ hắn, hắn chakra số lượng cũng sẽ theo hắn tự thân trưởng thành mà tăng. Bất quá hắn sẽ không lúc đó ngồi chờ chết. Chakra bắt nguồn ở thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Shiva tinh thần năng lượng vô cùng khổng lồ, căn bản không cần lo lắng. Cho nên chỉ cần đề thăng thân thể của chính mình tố chất, Shiva chakra số lượng đem sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Senju nhất tộc vì sao sở hữu khổng lồ chakra số lượng? Đệ nhất có chakra số lượng thậm chí có thể so với vĩ thú. Cũng là bởi vì bên ngoài khổng lồ sinh mệnh lực. Shiva tin tưởng, hắn đem thân thể của chính mình tố chất đề thăng tới đỉnh tiêm sau đó, chakra số lượng sẽ không thua Senju nhất tộc. Bất quá, sự phát hiện này giai đoạn nhìn qua có chút trắc trở. Shiva có thể cảm thụ được, hắn chakra số lượng vô cùng rất thưa thớt. Nhiều ngày như vậy xuống tới sau đó, hắn chakra số lượng rõ ràng đã so với ban đầu thời điểm lật mấy không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là mới miễn cưỡng đạt được hạ nhẫn trình độ. Đây cũng là Shiva hiện giai đoạn phát hiện chính mình chakra duy nhất không đủ. Đó chính là vốn có cao chất lượng đồng thời, số lượng có chút theo không kịp. Cho nên, Shiva thể thuật, tuyệt đối không thể bỏ. Hơn nữa, từ mới vừa Shisui trong lời nói, Shiva lại đối với mình chakra có mới phỏng đoán. Dùng giống nhau nhẫn thuật, chính mình dùng đến uy lực sẽ viễn siêu người khác. Hào hỏa cầu chi thuật là như thế. Như vậy ảnh phân thân đâu? Nghĩ đến đây, Shiva lập tức kết một cái ấn. Lập tức phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Hắn tới lui lui ở ảnh phân thân bên cạnh vòng vo vài vòng. Ở từ quan sát kỹ. Không đúng rồi. Theo lý mà nói, coi như là ảnh phân thân cái này nhẫn thuật cũng có thể đề thăng mới đúng rồi. Shiva nghiêng đầu một chút, có chút nghĩ không thông. Hắn không nhìn ra chính hắn một ảnh phân thân cùng những thứ khác có cái gì bất đồng. Các loại, Shiva bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt địa phương. Ảnh phân thân hầu như thì tương đương với bản thể, bởi vì là chakra chia đều. Cho nên, ảnh phân thân chiêu thức, tư duy, nhẫn thuật, thậm chí chakra số lượng đều cùng bản thể giống nhau. Như vậy, ảnh phân thân cùng bản thể duy nhất bất đồng địa phương là cái gì? Đồng thời đó cũng là ảnh phân thân một cái cự đại uy hiếp. Lực phòng ngự, Shiva trong mắt lóe lên một đạo tinh vội vàng. Không sai, ảnh phân thân khuyết điểm lớn nhất chính là bên ngoài lực phòng ngự. cùng bản thể không giống với. Miễn là thoáng chịu đến công kích, ảnh phân thân cũng sẽ bị giải trừ. Nếu chính mình chakra có thể đề thăng nhẫn thuật bản thân, kia đối với ảnh phân thân mà nói. Chẳng lẽ nói, Shiva con mắt khẽ híp một cái, lập tức xuất ra một bả phi tiêu đi ra. Tại hắn chakra dưới sự thao túng lập tức biến thành một bả hắc nhận. Hưu một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên. Shiva ảnh phân thân một cánh tay bị Shiva bổ xuống. Thế nhưng ảnh phân thân nhưng không có tiêu thất. Thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi một cái. Quả nhiên không có tiêu thất. Shiva đại hỉ, không đợi hắn vui vẻ hết. Theo sau chính là chứng kiến ảnh phân thân cánh tay bị chém đứt địa phương bầy biện ra đen nhánh. Nhãn thần, đó là bóng dáng. Một giây kế tiếp, đen nhánh chakra bắt đầu từ ảnh phân thân vết thương địa phương lan tràn ra. Dung nhập vào cụt tay miệng vết thương. Đang ở Shiva trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Mới vừa bị Shiva chém đứt cụt tay dĩ nhiên cũng làm như thế tiếp thượng. Cái đây, Shiva nhịn không được mắng to một tiếng. Cái này CMN bật auto đâu. Ngay cả chính hắn đều kinh hãi. Thừa nhận rồi bực này công kích. Ảnh phân thân không có tiêu thất cũng đã phi thường nghịch thiên. Cái này lại vẫn khôi phục. Shiva có một loại hắn thành nhân dân tệ ngoạn ra cảm giác. Mà cái chakra, chính là hắn xung trị phần mềm hách. Shiva vội vã chạy tới. Nhéo nhéo ảnh phân thân phía trước cụt tay địa phương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn không thấy một tia vết thương. Liền dường như mới vừa một đao kia không phải chém ở trên người hắn một dạng. Thật mạnh, cái kia há lại không phải nói. Trừ phi ta thu về chakra, không phải lại chính là chakra bất diệt, ảnh phân thân vĩnh tồn. Cái này căn bản đã vượt ra khỏi ảnh phân thân cái này nhẫn thuật phạm vi. Ảnh phân thân bản thân là một cái íp cấp nhẫn thuật, Shiva dùng đến tuyệt đối là cấp uy lực. Không phải, nếu như luận trình độ cường hãn lời nói, hoặc hứa đạt đến rồi cấp cũng nói không chắc. Chẳng lẽ nói chính mình chakra cũng không phải đề thăng nhẫn thuật uy lực mà là đề thăng nhẫn thuật đẳng cấp? Không đúng, không đúng. Nhẫn thuật đẳng cấp cũng là bởi vì quy định, vẫn là đề thăng uy lực hình tượng một ít. Bất quá, nếu quả như thật muốn nói, đó chính là Shiva chakra để nhẫn thuật bản thân xảy ra chất biến. Chính mình chakra có thể cho ảnh phân thân làm được chakra bất diệt, ảnh phân thân vĩnh tồn. Như vậy chính hắn một bản thể đâu? Trong chớp nhoáng này, Shiva trong đầu của mặt đột nhiên chui ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu như đem mình tay chém chakra có thể hay không tự động cho hắn tiếp nối? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.